nhưng là trừ bỏ nói không dám và anh sẽ cải thiện ra. Anh còn có thể nói cái gì đây? Cách chương.